Chương 648, phát động người rảnh rỗi xua tan. Chương 648, phát động người rảnh rỗi xua tan theo thanh âm của hắn hạ xuống. Hắn trong hai mắt cặp kia yêu dị sao năm cánh xạ gìn gẳng, bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh xoay tròn đứng lên. Nay ở vào bên ngoài thân thể hắn ám hồng sắc vật chất, cũng là bắt đầu nhanh chóng tổ hợp đứng lên, từng bước tạo thành một con toàn thân thiêu đốt hừng hực xích hồng sắc ngọn lửa cháy mạnh hỏa kỳ lân tới. Người con mắt còn có cái này là cụ rổ cổ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trương Tường cái này một bộ dáng, chỉ vào kia bao phủ ở Trương Tường bên ngoài thân thể hỏa kỳ lân sợ xa đủ, khắp khuôn mặt đúng vẻ mặt kinh ngạc. Mà ở một bên mỉ xả ca mỉ cổ tỏ, tuy là ngay từ đầu cũng rất giật mình, nhưng ở nàng nhớ tới lần trước đánh huyễn tưởng mãnh liệt le thời điểm, Trương Tường thi triển ra tương tự kỹ năng, còn có cặp kia đồng dạng yêu dị mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng sau đó, lại là có chút minh bạch cái gì. Không có gì, các ngươi có thể lý giải vì, đây là ta mặt khác đỉnh đầu siêu năng lực thì tốt rồi. Trương Tường mỉm cười, hướng về hai người nói rằng, đệ tam đỉnh năng lực gà cụ rổ cổ trên mặt của tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc. Mà ở một bên khác mỉ xả ca mỉ cổ tỏ, thì là hơi nghi hoặc một chút, lại có chút tốt kỳ mà lên tiếng. Lẽ nào, ngươi liền muốn lợi dụng ngươi cái này đỉnh năng lực, giải quyết nguy cơ lần này sao? Mỉ xả ca mỉ cổ tỏ mặt trên lộ ra nghi ngờ thần sắc đến, chỉ vào Trương Tường bên ngoài thân thể hỏa kỳ lân sở xạ núm mà không giấu giếm chút nào. Trương Tường gật đầu. Đúng thế. Trương Tường chăm chú gật gật đầu. Bất quá, nhìn Trương Tường kia một bộ dáng vẻ tự tin, vô luận là cụ rổ cổ vẫn là mỉ cổ tỏ trên mặt của, đều là lộ ra một tia không tin biểu tình tới. Chỉ bất quá, đối mặt với mỉ cổ tỏ hai người hoài nghi, Trương Tường cũng là cũng không có giải thích. Bởi vì, kết quả chính là tốt nhất giải thích. Các ngươi đứng xa một chút, ta sợ chờ sẽ công kích dư ba, sẽ lan đến gần các ngươi. Trương Tường mặt trên lộ ra tự tin biểu tình đến. Phối hợp hắn cặp kia yêu dị ly hồng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, cũng là lộ vẻ đến mức dị thường mà làm cho người tin phục. Mà mỉ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ tuy là rất lo lắng, Trương Tường công kích được cuối cùng có thể hay không có hiệu quả, nhưng các nàng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Trương Tường nguyên nhân ngoại trừ bởi vì cùng Trương Tường ở chỗ này trì hoãn thời gian, đã là không kịp để cụ rổ cổ đem hai người bọn họ đưa đến chỉ định vị trí chi bên ngoài, còn một nguyên nhân khác. Đó chính là, có chút sự tình nếu nam nhân của chính mình muốn đi làm, thân là nữ nhân nhất định phải tin tưởng hắn. Hai người bọn họ chính là nghĩ như vậy. Vì vậy, các nàng ở lẫn nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt sau đó, liền tay nắm tay, cùng nhau thối lui đến cái này đống cao ốc lầu chót bên lục. Chỉ bất quá, đối mặt với khoảng cách như vậy, Trương Tường nhưng vẫn là điểm đầu. Không được, khoảng cách vẫn là quá gần, chí ít cần một khoảng trăm thước, mới sẽ không lan đến gần các ngươi. Được rồi, còn có một cái sự tình, thiếu chút nữa thì quên mất đâu. Trương Tường vỗ đầu một cái, đưa ra mình tay trái. Ở cụ rổ cổ kia tràn ngập tốt kỳ trong ánh mắt, Trương Tường từ trong hư không lấy ra một tấm đặc thù trang giấy tới. Chỉ bất quá, ở nàng muốn gian chút gì thời điểm. Trận không khỏi muốn rời khỏi nguyên địa cảm giác, cũng là từ Trương Tường trong tay mảnh giấy kia truyền lên đến, để cho nàng có một loại không phải rời đi nơi đây sẽ không phải hảo dự cảm. Người rảnh rỗi xua tan, phát động Trương Tường hướng cùng với chính mình trong tay tấm kia phù văn trang giấy trên, trồn chó vận chuyển vào một ít cũng đủ nó duy trì nửa giờ ma lực, đưa nó thuận tay ném ra ngoài. Tại hắn chính xác khống chế lực phía dưới, tấm kia cứng rắn trang giấy cũng là xoay tròn, lấy chính là trang giấy thân, gần nửa trang giấy thân chưa từng vào mặt sàn xi măng trên. Trương Tường kém chút quên mất, ở dưới chân hắn tòa cao ốc này bên trong, nhưng là vẫn có rất nhiều tích nhà thông thái người. Mà hắn đại chiêu, mặc dù nhưng đã đúng biết là cái gì. Thế nhưng, hắn cũng là một lần cũng không có thả ra. Vì vậy, hắn cũng không biết một chiêu này uy lực rốt cuộc có bao nhiêu, có thể hay không lan đến gần dưới chân bên trong đại lâu tích nhà thông thái. Cho nên, hắn chỉ có lấy ra trước tìm không thấy đang đánh bại sật xỉ thời điểm, tiện tay từ trên người hắn sở tới người rảnh rỗi xua tan, thuật thức. Tại sao có thể như vậy, ta làm sao có một loại muốn ly khai cái này bên trong xung động, chẳng lẽ là tâm lý can thiệp năng lực? Cụ rổ cổ mắt bên trong lóe ra kỳ lạ thần sắc, cuối cùng đem ánh mắt định vị đến rồi trên mặt đất tấm kia phủ văn trang giấy trên. Nàng nhớ kỹ, chính là Trương Tường lấy ra tờ này cứng rắn trang giấy sau đó, nàng mới có cái này một loại xung động. Lẽ nào, đây là thành phố học viện khai thác mới năng lực quấy rầy trang bị? hoặc có lẽ là liền dứt khoát đúng trương tưởng người thứ tư năng lực, về tâm lý can thiệp năng lực, cụ rồ cổ hóa thân làm tốt kỳ bảo bảo, dùng một loại muốn tham hiểu rõ chân tướng dạy ổ tinh tinh nhãn quang, nhìn về phía trương tưởng phương hướng. Mà cùng lúc đó, ở một bên Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ, thì hình như là nhớ ra cái gì đó. Lẽ nào, loại nào đồ đạc thực sự khai phát ra tới rồi hả? Đồng thời ở cao y kia ghê tẩm bộ ngực tinh trong tay của người hoàn thiện đi ra không đúng, hẳn là như vậy. Mặc dù không biết rốt cuộc là làm sao sẽ đem cái kia trang bị lấy được nhỏ như vậy tình trạng. Nhưng đúng, có thể làm ra cái này một loại để cho ta cũng cảm giác được không được tự nhiên năng lực, cũng chỉ có nàng tuy là hiện tại bị ảnh hưởng, xa xa khiêm tốn sắc cho nàng bản thân năng lực phát huy là được rồi. Mị xạ ca mị cổ tỏ thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt lóe ra vẻ hối ức, tựa hồ là nhớ lại người nào, sắc mặt tức giận. Chỉ bất quá, nàng nhưng cũng không đúng hoài niệm, giống như là địch thủ cũ vậy cảm giác. Sau đó, nàng chợt quay đầu nhìn về phía trương tường phương hướng. Trương tường, ngươi tại sao có thể có sổ củ hạ cái kia bộ ngực tinh nhân khai thác đồ đâu? Mị xạ ca mị cổ tỏ có chút tức giận nói rằng, trong ánh mắt có chút hoài nghi nhìn trương tường. Bởi vì năng lực tương khắc nguyên nhân bởi mị xạ cả mị cổ to điện từ la chán, tinh thần của nàng can thiệp lực căn bản không có nổi chút tác dụng nào, nhưng là lại có thể đi qua tẩy nào không chế người khác hành động, đối với mị xạ cả mị cổ to tạo thành quấy nhiễu. Các nàng cũng là phát sinh qua rất nhiều xung đột, tuy là còn chưa tới đánh đập tàn nhẫn tình trạng, nhưng là tuyệt đối không phải hữu hảo là được rồi. Càng chưa nói, Soku còn thường thường đùa nàng, cùng với nàng cướp đồ đâu cho nên. Nàng hoài nghi trương tưởng có phải hay không bị sổ cụ hảo câu dẫn. Mà nhìn mỉ cổ to bộ dạng, trương tưởng cũng biết nàng nghĩ sai, nhìn lại một bên lóe ra giữa ổ tinh tinh lớn ánh mắt cụ rổ cổ. Trương tưởng chỉ có thể nói thật. Không phải, đây là một loại là người rảnh rỗi xua tan, ma pháp phù văn kia mà, đúng thuộc về ma pháp sần gì đó. Ta biết các ngươi tốt kỳ, thế nhưng những thứ này chờ chuyện này sau khi xong, ta lại hướng các ngươi giải thích đi. Trương Tường điểm đầu, hướng về phía Mị Cổ Tỏ cùng Hắc Tử nói rằng, chỉ bất quá, đang nói đến phân nửa thời điểm. Trương Tường cũng là đột nhiên nghĩ tới sổ củ hảo bộ dạng, trong lòng không khỏi đúng hiện lên nổi lên đã từng một đoạn kia cùng sổ củ hảo, còn có đồ lì ngày tử. Chờ đấy một món sự tình xong, ta cũng phải đi xem nàng. Trương Tường trong lòng có chút thương mà nghĩ đến. Ma pháp sần Mị Cổ Tỏ cùng cụ rổ cổ đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, vẻ mặt không tin dáng vẻ. Thế nhưng, các nàng hay là nghe từ trương tường thoại ngữ, ở cụ rồ cổ không gian năng lực di động phía dưới, chuyển tới một cái nhà khác tòa nhà đổ sộ lầu trên đỉnh. Mà cùng lúc đó, trương tường dưới chân tòa cao ốc này khoảng cách đỉnh cấp có ngũ tầng 6 người, cũng đều là lui lại xong rồi. Như vậy, cũng nên đúng thời điểm bắt đầu rồi, ta tu có thể bên trái tử lần đầu tiên phát huy toàn lực. Trương tường thấp giọng nói rằng,